Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, Hạ Vô Ưu quyết định. Mục Thiên không có chờ, mà là trực tiếp liên hệ Trần Chính, mà Trần Chính cũng không kéo, lập tức an bài anh em nhà họ Triệu ly khai Tù Thiên Trấn Ngục chỗ Thiên Phủ, thẳng đến Đại Hạ. Dù sao Tù Thiên Trấn Ngục, anh em nhà họ Triệu là gặp qua Hạ Vô Ưu, mà lại Hạ Vô Ưu cũng đã gặp anh em nhà họ Ngô. Dung huyết cảnh anh em nhà họ Ngô, cũng là một đường ngựa không dừng vó. Tiến về Đại Hạ, Hạ Đô, lúc này Hạ Đô thay đổi. Trước đó Đại Hạ thực lực mặc dù mạnh, nhưng là xa xa không có bây giờ mạnh như vậy. Bắc Ô tránh lui 3.000 dặm, Tây tộc đánh quy thuận, rời xa. Đại Chu xem như không có tổn thương quá nhiều, thế nhưng là Đại Hạ binh mã hàng ngũ cũng là nhường Đại Chu tổn thương không ít nguyên khí, bồi thường không biết tài nguyên. Đại Hạ cường thịnh, Trần Chính có một điểm bốn phương triều bái hương vị, Hạ Vô Ưu cũng là cưới phi, chỉ là không có lập về sau. Dù sao lập sau đối với một hoàng là chân chính đại sự. Hạ Đô, Hà Phủ, mặc dù Hà Phủ cũng sớm đã không có người, nhưng là hiện tại Hà Phủ y nguyên vẫn là không nhuốm bụi trần. Mấy năm thời gian trôi qua, cách cục không có biến. Hồ nhỏ, rừng trúc, lầu các, còn có kia một đạo đài bàn, cách cục không chút nào động. Lúc này Hạ Vô Ưu ngồi tại đài trên bàn, nhìn xem kia hồ nhỏ. Bên hồ nhỏ còn đặt vào một chút câu cá khí cụ, nhường hắn phảng phất thấy được người kia loáng thoáng xuất hiện. Nhàn nhạt nói, người muốn cắn câu. Hồ nhỏ mặt khác một bên rừng trúc, tươi tốt, xanh đậm, đón gió mà động. Một đạo bóng người ngồi tại trên bàn đá, nhẹ nhàng thở dài. Bệ hạ, hôm nay có gió, xem chừng phong hàn. Mà lúc này một đạo tư thái yểu điệu nữ tử đi tới, tay cầm một cái trường bào màu tím, yên lặng khoác ở Hạ Vô Ưu trên thân. Mà phía sau của nàng còn có hai đạo nữ tử, dung mạo tuyệt hảo, tư thái đồng dạng yểu điệu. Nàng nhóm hiển nhiên cấp cho Hạ Vô Ưu khoác áo nữ tử cầm đầu. Ân, Hạ Vô Ưu nhàn nhạt gật đầu, y nguyên nhìn xem mặt hồ. Bệ hạ, kỳ thật ta một mực không quá minh bạch, mỗi tháng ngươi cũng sẽ đến nơi này ngồi, ngồi xuống chính là mấy ngày, đến cùng là vì sao? Ngươi là hạ hoàng, chuyện gì có thể làm khó dễ ngươi? Chấm ngoặc kép, cầm đầu nữ tử trầm ngâm một cái, ngữ khí ôn nhu mở miệng, tay không tự chủ đáp lên Hạ Vô Ưu trên thân, nhẹ nhàng bóp lấy. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn xem ba vị ái phi, ba người thực lực từng cái cường hoành, nửa bước dung huyết cảnh giới, hiển nhiên cũng là 10 điểm tuổi trẻ. Các ngươi không hiểu, hạ hoàng, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu chậm rãi quay đầu, nhìn xem mặt hồ, có chút dừng lại. Hạ hoàng chi vị, chỉ là một đám người không có thèm đồ vật thôi. Hạ Vô Ưu thần sắc có chút cô đơn, mặt hồ gió nổi lên, sóng nhỏ dập dờn, thế nhưng là hắn tâm, càng là theo thời gian rời đổi, càng là cảm giác trước đây người rời đi, cỡ nào hạnh phúc. Trước đó Hà gia tộc trưởng, Hạ Vô Địch điện hạ bọn hắn, mà cầm đầu nữ hài ánh mắt toát ra hiếu kỳ, tầm mắt của nàng một mực tại Hạ Vô Ưu trên thân, phảng phất Hạ Vô Ưu chính là thế giới trung tâm. Ai, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu thở dài một tiếng, lại là nhường ba tên nữ tử đạt được đáp án. Nguyên bản ta coi là bọn hắn mấy năm liền sẽ trở về, sau đó tại bọn hắn chứng kiến phía dưới lập ngươi làm hậu, chưa từng nghĩ một đi không trở lại. Hạ Vô Ưu thở dài, đã từng đại hạ nhiều đặc sắc a, hiện tại đại hạ không còn có những cái kia sẽ oán giận mình người. Hạ Vô Ưu cũng là nhường ba tên nữ tử trầm mặc, nàng nhóm có chút không hiểu tại sao lại có dạng này tâm lý. Thế nhưng là Hạ Vô Ưu chính là nàng nhóm thiên, cầm đầu nữ tử, cũng là trầm mặc. Mà lúc này, đột nhiên một thân ảnh bước nhanh mà vào, thân mang giáp trụ, thấy được Hạ Vô Ưu về sau, lập tức liền là cúi đầu. Bệ hạ, đột nhiên tới hai tên dung huyết, tại nội thành môn chỗ, nói là muốn bái phỏng bệ hạ. Hạ Vô Ưu ngẩn ra một cái, khẽ chau mày, Dung Huyết Cảnh, hiện tại toàn bộ đại hạ cũng là nhiều hơn, mà lại lúc trước hắn khai sáng con đường của mình về sau. Vô Ưu điện trên không, hắn liền mơ hồ có thể trông thấy một đạo xoay quanh sinh vật, giống như rắn không phải rắn, giống như tê không phải tê, ngược lại có điểm giống Hạ An trong miệng long, xoay quanh tại Vô Ưu điện trên không. Đặc biệt là theo đại hạ phát triển, cái này một đạo long ảnh càng phát ngưng thực, cũng sẽ nhường hắn tu luyện càng nhanh. Phối hợp với mỗi đêm cùng phi tử cùng nhau nghiên cứu công pháp, hắn tiến triển cũng không tính chậm. Theo kia một đạo long ảnh xuất hiện, đại hạ tất cả gia tộc, cùng khác biệt trình độ một chút lão tổ, đột phá dung huyết cảnh. Dung huyết tại trước mắt đại hạ thật không phải đại sự gì. Thậm chí một chút nhị lưu gia tộc cũng bắt đầu xuất hiện dung huyết. Hơn không đang nói thiên hạ các, dung huyết như măng mùa xuân mà sinh. Đối với có dung huyết muốn bái thăm tự mình, Hạ Vô Ưu cũng không thèm để ý. Thế nhưng là đột nhiên đang nghe được nửa câu sau về sau, hắn trong nháy mắt thần sắc run lên, lập tức quay đầu nhìn về phía đến đây quân sĩ. Bọn hắn nói là phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây. Quả nhiên là tộc trưởng chi mệnh. Hạ Vô Ưu ngữ khí hiếm thấy xuất hiện vẻ kích động. Coi là thật, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hạ Vô Ưu lập tức đứng dậy, khởi giá hồi cung. Hạ Vô Ưu sắc mặt kích động, vung tay lên, cất bước mà đi. Mà lúc này một đạo quát khẽ, lập tức nhường bảo hộ sĩ binh bắt đầu hành động bắt đầu. Hắn trở về rồi. Không đúng. Là muốn truyền cái gì mệnh lệnh cho ta? Ta nếu không phải một cái bằng lòng, vẫn là bảo trì một cái thận trọng. Hạ Vô Ưu tâm tư rất nhiều rất lẫn lộn. Thế nhưng là theo ly khai Hà Phủ về sau, cửa lớn đóng lại, hướng phía nội thành mà đi. Mà ba tên ái phi cũng là vội vàng đi theo sau lưng. Đến nội thành, xa xa liền thấy hai đạo bóng người, đứng yên ở chỗ cửa lớn. Dung huyết cảnh là không có sai, có thể hai người này là dung huyết tam phẩm, mà lại nhìn một cái, hắn liền biết mình đoán không có sai, là Hạ An người, bởi vì hai người kia chính là Hạ An sớm nhất tại trấn ngục tháp lúc, đi theo Hạ An bên người hai huynh đệ, bái kiến Vô Ưu hoàng, anh em nhà họ Ngô theo Hạ Vô Ưu đến, cũng là trước tiên cảm ứng được, lập tức xa xa cúi đầu, dù sao. Anh em nhà họ Ngô rất rõ ràng Hạ An cùng Hạ Vô Ưu quan hệ không cạn. Hạ Vô Ưu khống chế tâm tình của mình, phất tay ngăn lại nghĩ xúm lại tới bảo hộ lấy tự mình tướng sĩ. Trực tiếp đi tới anh em nhà họ Ngô trước mặt, nhìn xem hai người này, chia tay ra, không cần đa lễ, có lời mời, Vô Ưu hoàng mời, anh em nhà họ Ngô khách khí, mà Hạ Vô Ưu đi tại phía trước. Các ngươi tộc trưởng gần nhất đang làm gì? Hạ Vô Ưu nhìn như rất không thèm để ý mở miệng. Gần nhất vạn sơn ngàn năm tài nguyên chiến. Tộc trưởng lực áp Trăm Tông. Chấm ngoặc kép. Trăm Tông. Chính là vạn sơn bát vực. Trăm cái nhất lưu tông môn. Anh em nhà họ Ngô cũng là có ứng tất đáp. Thế nhưng là rất một câu vừa ra. Trong nháy mắt nhường Hạ Vô Ưu sắc mặt có chút phức tạp. Nhất thời cũng không biết rõ nói cái gì. Từng bước một hướng phía Vô Ưu điện mà đi. Bọn hắn thật là đặc sắc. Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ một cái. Mà theo sau lưng ba tên Hạ Vô Ưu phi tử cũng là liếc nhau một cái. Trăm cái nhất lưu tông môn. Lực áp Trăm Tông. Cầm đầu nữ tử. Ánh mắt toát ra một tia không hiểu. Làm tiểu thư khuê các. Tại không có gả vào Hạ thị trước đó. Nàng là Hạ Đô đại tộc. Chu gia thiên kim, bình thường cũng chỉ là yêu thích lấy tô tô vẽ vẽ. Tu luyện một đạo, vẫn là gả vào Hạ thị mới bắt đầu tu luyện. Đối với cảnh giới, cùng tu luyện một chút thường thức, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Nghe nói nhất lưu tông môn, dung huyết tứ phẩm trở lên mới có thể làm trưởng lão cùng tông chủ. Ta cũng là như thế nghe nói. Cao thủ rất nhiều. Mà bên người nàng hai người khác cũng là truyền âm lấy mở miệng. Cao thủ của chúng ta cũng không ít đi. Nói ít cũng có được hơn 10 vị dung huyết cảnh. Tuần có lưu nhiều không hiểu mở miệng. Hình như cũng đúng nha. Xác thực, chúng ta dung huyết cảnh cũng không ít. kia nhóm chúng ta cũng là nhất lưu tông môn. Hai người khác hiển nhiên đối với tu luyện giới cũng là một cái nửa hở. Một bên trò chuyện, vừa đi theo Hạ Vô Ưu sau lưng, bậc thềm lên Vô Ưu điện, thậm chí trên Vô Ưu điện còn có nàng nhóm tam tịch vị trí. Bất quá, lần này Hạ Vô Ưu lại là không có ngồi ở kia cao cao tại thượng vị trí bên trên, mà là mang theo anh em nhà họ Ngô hai người vào thiên điện. Nơi này có một cái khách điện, ngồi đối diện nhau. Hạ Vô Ưu nhìn xem anh em nhà họ Ngô hai người, trên mặt cũng là toát ra cảm khái. Hai người này, nếu là hắn không có nhớ lầm, ly khai đại hạ lúc mới Tráng Hà thất phẩm đi, hiện tại đã dung huyết tam phẩm. Mà theo Hạ Vô Ưu vào khách điện, ba phi cũng là liếc nhau một cái, lập tức vung tay lên, an bài tỷ nữ bắt đầu pha trà. Hiển nhiên Hạ Vô Ưu đối với đến đây hai người mười điểm coi trọng. Hắn để các ngươi hai đến đây cần làm chuyện gì? Hạ Vô Ưu bưng, coi như thế một cái chớp mắt, hắn liền sinh ra rất nhiều tâm trí, cầu tự mình làm việc, tự mình không đến, đây chính là cầu hắn làm việc thái độ. Thậm chí Hạ Vô Ưu đã đang suy nghĩ cái gì như thế nào bày ra một chút phong cách ra, có thể theo anh em nhà họ Ngô mới mở miệng, trong nháy mắt nhường Hạ Vô Ưu ngẩn ra một cái. Nhưng thật ra là mục tộc trưởng liên hệ thống lĩnh, nhường nhóm chúng ta đến đây. Mục đích đúng là đem mục ra đón nhập Vạn Sơn. Chấm ngoặc kép, anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái, đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Mục Thiên, hắn muốn đón mục ra nhập Vạn Sơn, không phải Hạ An. Hạ Vô Ưu bưng chén trà ném tay, có chút cứng đờ, là mục tộc trưởng, không phải quân chủ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Hạ Vô Ưu trầm mặc lại, lãng phí thật nhiều biểu lộ, ngàn năm tài nguyên chiến là chuyện gì xảy ra? Hạ Vô Ưu đột nhiên ông nói gà bà nói vịt mở miệng. Trăm tông tài nguyên lại phân phối, trăm năm thiên kiêu quyết định tương lai ngàn năm tài nguyên quy hoạch, Ngô Hâm giải thích một cái. Kia Hạ An muốn tham gia cái này tài nguyên chiến. Hạ Vô Ưu hứng thú, quân chủ không cần, hắn là ẩn thần trừ ma phong chủ. Cái an bài thiên kiêu đệ tử đi vào là được rồi. Hạ Vô Ưu không thể không nói, lúc này hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là một cái tiểu bạch, mà lại nghe Hạ An, rõ ràng tại Vạn Sơn lẫn vào không tệ, mà lại đã không phải là đệ tử tầng này, hẳn là vị cực quyền thần. Bất quá ngẫm lại Hạ An năng lực, kỳ thật cũng đúng, có thể, mục gia ta sẽ thông báo cho bọn hắn, các ngươi đón đi liền tốt. Bất quá, chậm có thể hay không cùng các ngươi đi xem một chút cái này ngàn năm tài nguyên chiến. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu mở miệng rất đột nhiên. Thế nhưng là ba tên phi tử, lại là đứng không yên. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, đều là dồn dập mở miệng. Dù sao, hạ hoàng thân thể, tại sao có thể tùy tiện sóng hiểm. Bất quá, ba nữ mở miệng, cũng là bị Hạ Vô Ưu đưa tay ngăn lại. Chậm tự có phân tắc, một hồi lại nói. Hạ Vô Ưu nói một câu, nhìn về phía Ngô gia huynh đệ, hiển nhiên muốn nhìn một chút anh em nhà họ Ngô ý tứ. Thực lực của chúng ta chỉ có dung huyết địa cảnh, có thể Vô Ưu hoàng nếu là đi, nhóm chúng ta tự nhiên toàn lực bảo hộ. Chấm ngoặc kép, anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái, gật đầu. PS, còn có một chương, tại gõ, ăn cơm trước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.